Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, bài trừ dị kỷ lại bãi Tam Vương. Tác giả, Phượng Si. Tần Âm Đại Đế ra mệnh lệnh đạt, nhưng điện trước võ sĩ thế nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Bởi vì này đó võ sĩ chính là năm đó Tần Gia Quân. Lúc trước, Tần Cung từng có mệnh lệnh. Tần Gia Quân chỉ có thể nghe lệnh hắn cùng Tần Anh. Hừ, cái gì phá tỷ tỷ? Giả, không cần ngươi đuổi, ta chính mình đi. Tần Anh cũng sinh khí. Nàng đột nhiên xoay người, bước đi ra đại điện ở ngoài. Tiếp theo, một tiếng lảnh lót huýt sáo thanh ở ngoài điện vang lên. Theo huýt sáo tiếng vang quá, chỉ nghe được trong hoàng cung ngoại tiếng bước chân vang thành một mảnh. Tần Âm sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên đứng dậy, nhưng cuối cùng nàng lại lần nữa ngồi xuống, trên mặt tức giận không thôi. Mà lúc này, 4.000 Tần Gia Quân tự hoàng cung 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Chỉnh tề mà sắp hàng ở đại điện ở ngoài. Báo cáo thống lĩnh, Tần Gia Quân một quân đoàn tập hợp xong. Báo cáo thống lĩnh, Tần Gia Quân nhị quân đoàn tập hợp xong. Báo cáo thống lĩnh, Tần Gia Quân tam quân đoàn tập hợp xong. Báo cáo thống lĩnh, Tần Gia Quân 4 quân đoàn tập hợp xong. Báo cáo thống lĩnh, Tần Gia Quân 5 quân đoàn tập hợp xong. Lúc này, Tần Gia Quân 5 cái quân đoàn 5 tên quân đoàn trưởng bắt đầu hướng Tần Anh báo cáo. Hảo, đều theo ta đi, chúng ta không bao giờ đã trở lại. Tần Âm thở phì phì thanh âm truyền đến. Lúc sau, tiếng xé gió đại tác phẩm. Tần Anh thế nhưng liền ra đều không trở về. Trực tiếp mang theo 4.000 Tần Gia Quân bay đi. Đại điện phía trên, nhất thời an tĩnh tới rồi cực điểm. Mà Tần Âm càng là lửa giận tận trời. Phản rồi. Truyền ta ý chỉ, bất luận kẻ nào bất luận cái gì thành trì không được thu lưu Tần Anh. Nếu không ấn mưu phản tội luận xử. Tần Âm đem Tần Anh Tiêu Giao Vương cấp triệt cũng biếm vì thứ. Dân, tức khắc khiến cho triều dã chấn động. Ở được đến tin tức này lúc sau, cũng không dùng tới chiều sóng vai vương phong hoa lý. Vĩnh Tin Vương Khu cùng Kính Vương Vương Ngọc Trác sôi nổi cùng nhau đi vào hoàng cung. Hướng Tần Âm Đại Đế Hưng Sư vấn tội. Đô la kỳ thật, Tần Âm cùng Tần Anh nháo lên. Này vốn là Tần gia người bên trong sự tình. Cùng hoa lý cùng khu đám người không quan hệ. Nhưng tự kiến quốc tới nay, Tần Anh, hoa lý, khu cùng Vương Ngọc Trác tuy rằng bị phong vương, nhưng thực tế thượng phân biệt là bị hư cấu. Trong tay muốn binh vô binh, muốn đem vô đem, muốn quyền không có quyền. Thế nhưng thành người rảnh rỗi, Tần Anh đảo không sao cả. Liền tính cho nàng thực quyền, nàng cũng làm không tới. Nhưng hoa lý chờ Tam Vương trong lòng lại so với ai đều minh bạch. Tần Âm này rõ ràng chính là đem bọn họ cấp xa lánh đến quyền lợi trung tâm ở ngoài. Liền quốc gia đại sự bọn họ đều không có tham dự phân. Bởi vậy, mấy người trong lòng vẫn luôn oa một cổ hòa. Hiện giờ chính đuổi kịp Tần Âm bãi miễn Tần Anh Tiêu Giao Vương Phong Ba. Tam Vương vẫn luôn tiến cung hướng Tần Âm làm khó dễ. Ta nói sư cô a, ngươi việc này làm được nhưng không thế nào địa đạo. Tiêu Giao Vương vì thương khung đế quốc nhưng lập hạ công lao hãn mã. Luận lên, nàng liền là học viện Huyền Hỏa người sáng lập chi nhất. Năm đó nàng đi theo sư phụ ta đánh thiên hạ thời điểm. Lúc ấy còn không có ngươi đâu đi. Hiện giờ ngươi nói đem nàng Tiêu Giao Vương cấp bãi miễn liền bãi miễn. Ngươi hỏi qua ai liền làm ra như vậy quyết định. Hoa lý gia hỏa này nói chuyện nhưng cho tới bây giờ liền không dễ nghe quá. Hôm nay như vậy đối Tần Âm Đại Đế, đã xem như khách khí. Cũng đúng là bởi vì hoa lý cùng khu như thế. Hơn nữa hai cái thằng ngốc là Tần Cung đệ tử. Cho nên Tần Âm có quá nhiều kiêng kỵ. Đây mới là chỉ cho bọn hắn phong vương, chưa cho bọn họ chức quyền nguyên nhân. Nghe xong hoa lý nói sau, Tần Âm không khỏi một trận cười lạnh truyền đến. Sóng vai vương, chẫm nãi vua của một nước. Tưởng bãi miễn ai còn dùng đến cùng ai thương lượng không được sao? Ta bãi miễn Tần Anh đều có ta đạo lý. Không có việc gì các ngươi có thể đi trở về. Ai ai ai, ta nói sư cô, đừng cho ngươi cái chày gỗ ngươi coi như châm được không? Ngươi cũng không nghĩ, ngươi cái này vua của một nước là như thế nào lên làm? Nếu không có bọn lão tử tại tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, ngươi liền cái giám đều đương không thượng. Ngươi vị trí này là bọn lão tử đẩy đi lên, có thể đương hảo, ngươi coi như không đảm đương nổi, ngươi lập tức đi xuống cho ta. Đừng ở chúng ta trước mặt lại là quân lại là thần, lừa gạt người khác hành. Đừng ở ta các ngươi trước mặt khoe khoang, không hảo xử. Hoa Lý cũng nhảy ra tới, lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật, nếu đặt ở trước kia, Tần Âm thật đúng là sẽ không theo Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh so đo. Rốt cuộc hai cái lưu manh không mắng chửi người không nói lời nào là có tiếng. Phía trước bọn họ sợ nhất chính là Tần Cung. Nhưng cùng Tần Cung nói chuyện thời điểm, hai tên gia hỏa còn có sai nhịp thời điểm đâu. Huống chi nàng, nhưng chính cái gọi là quan thăng tính tình trường. Hiện giờ Tần Âm thân phận bất đồng, kia chính là thương khung nữ hoàng. Nghe xong hai cái lưu manh nói sau, lửa giận nháy mắt ở Tần Cung trên mặt bốc lên dựng lên. Tần Âm mạnh mẽ áp chế trong lòng sát khí, không có trực tiếp đem hai cái thằng ngốc cấp chụp chết. Vĩnh Tin Vương, ngươi biết là ở với ai nói chuyện sao? Thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. Tần Âm hai mắt sát khí chớp động, mở miệng nói, sao mà, lão tử cứ như vậy? Ái ai ai, uống nhiều quá lão tử liền cha ta đều dám mắng. Ai ở lão tử trước mặt cũng không phải một cọng hành. Khu đem đầu vừa nhấc mở miệng kêu lên, hảo, hảo hảo hảo, nếu các ngươi không đem ta trở thành quân, ta cũng liền không cần thiết đem các ngươi trở thành thần. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái vương phụ cũng đừng đương, còn hồi hồng hoang lộ đương các ngươi thổ phỉ đi thôi. Tần Âm thật sự khó thở, nàng trực tiếp đem hai cái lưu manh cũng cấp thôi vương gia chi vị. Hắc hắc, hảo, bãi hảo, liền tính ngươi không bãi, bọn lão tử còn không nghĩ hầu hạ đâu. Lão Hoa, đi, mang theo lão bà hài tử, chúng ta đương sơn đại vương đi. Khu cười lớn kéo Hoa Lý, hai người xoay người mà đi. Không tiễn, Tần Âm lạnh lùng mà nói, đừng mẹ nó mà bức xả. Không cần phải, Hoa Lý quay đầu lại mắng một tiếng lúc sau, cùng khu nghênh ngang đi ra hoàng cung. Kính vương, ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì? Tần Âm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mở miệng hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, ta không thói quen quan trường sinh hoạt, nghĩ đến từ đi kính vương chi vị, là hướng ngươi chào từ biệt, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Vương Ngọc Quyết mở miệng nói, chuẩn. Tần Âm dưới cơn thịnh nộ, tay nhỏ vung lên, trực tiếp phê chuẩn, mà Vương Ngọc Quyết cũng trực tiếp ra hoàng cung, ngày đó liền ra thương khung thành, không biết tung tích. Hoa Lý cùng khu bị thôi vương vị, cũng ở cùng ngày, mang theo Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu trực tiếp rời đi đế đô. Tuy rằng Tần Âm một ngày bãi miễn tứ vương, trong triều trọng thần trong lòng bỉ có hơi từ, nhưng rốt cuộc Tần Âm vẫn là một cái hảo hoàng thượng, có thể cần chính ái dân, săn sóc thần hạ, bởi vậy, chúng thần công cũng liền không hề nói. Huống chi, bọn họ đều là người thông minh, thấy rõ Tần Âm là ở bài trừ dị kỷ, thân là đế vương, đây cũng là hết sức bình thường sự tình. Mà thương khung đại lục ở Tần Âm dẫn dắt hạ, cũng giống như một bộ cao tốc vận chuyển máy móc, mỗi ngày đề sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng nên Tần Âm có này bước thiên hạ, tự hào đăng cơ tới nay. Thương khung đại lục mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, trăm nghiệp hưng thịnh, các bá tánh an cư lạc nghiệp, thương khung đại lục diện mạo rực rỡ hẳn lên, xuất hiện thịnh thế chi tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.